Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, lệ. Lời nói ra, Lý Hưng Mộc thân thể bên trên chợt bộc phát ra cường đại lệ khí. Trong thư phòng lập tức biến thành lạnh lao, tràn ngập vô cùng mùi hôi thối, cho người ta một loại trước phải thoát đi xúc động. Người áo đen thần sắc trở nên sợ hãi, vẫn cho là bên cạnh mình đi theo chính là một con ôn nhu chó. Kết quả lại là không nghĩ tới bên cạnh mình ẩn núp một con tùy thời có thể lấy cướp đi sinh mệnh. Mình xài lang, người áo đen muốn chạy trốn. Lúc này đã là uổng công, Lý Hưng Mộc kia che kín lân phiến hai tay uyển như nước thép rót đúc đồng dạng. Vô cùng sắc bén. Trực tiếp sâu mặc hắc y người thân thể, máu tươi không ngừng phun ra, con người không ngừng mà phóng đại, người áo đen khó có thể tin nhìn xem Lý Hưng Mộc. Ngươi sớm nên chết đi, Lý Hưng Mộc phun ra một câu khẽ nói, người áo đen có chút nặng nề giơ tay lên muốn lại ra tay. Lại là khó mà xử xuất nửa điểm kinh đạo, người áo đen đã chết. Lý Hưng Mộc vặn vẹo khuôn mặt từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Toàn thân lệ khí thu liễm tranh thủ thời gian. Những cái kia trên tay che kín lân phiến cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ chưa hề xuất hiện qua. Thở dài ra một hơi. Lý Hưng Mộc thần sắc trở nên kiên định. Oanh! Một tiếng tựa như sấm mùa xuân nổ lên. Thư phòng bên trên đỉnh. Bỗng nhiên khai sáng. Một người lăng không mà hàng, một đạo to con thân thể, gánh vác lấy một ngụm thanh cương kiếm, đưa lưng về phía Lý Hưng Mộc. Lý Hưng Mộc thần sắc khẽ biến, keng, thanh cương kiếm ra khỏi vỏ, vô tận kiếm khí lập tức bộc phát ra. To con thân thể chậm rãi quay người, lộ ra một trương già nua mặt. Sau một khắc, một tiếng ầm ầm chi tiếng vang lên. Trong Lý phủ tu kiến xa hoa nhất, phú quý thư phòng ầm vang ngược lại đất, bụi đất vẩy ra mà lên, đếm không hết nát thạch, đoạn mộc, bùn nhao nhao rơi xuống, nhưng là kia du tẩu kiếm khí đem rơi xuống hết thảy phá hủy. Một trận tuyết nhao nhao nhẹ nhàng rớt xuống, tuyết rơi đất, không thấy nửa điểm hòa tan dấu hiệu, thanh cương kiếm phát ra một tiếng thanh minh, bỗng nhiên khẽ động. Tựa như thiên khung phía trên, lưu tinh thoáng hiện, chớp mắt mà tới, thẳng đến Lý Hưng Mộc đầu lâu. Lý Hưng Mộc thân thể chấn động, trùng điệp sương mù lần nữa phun ra ngoài. Hội tụ là thật chất, nương theo lấy nồng đậm mùi thối. Kia che kín lân phiến hai tay chụp vào nổ bắn ra mà ra thanh cương kiếm. Hỏa hoa tràn ra, lân phiến không ngừng rơi xuống nước. Suy suy thanh âm bên tai không dứt, Lý Hưng Mộc trong thần sắc lộ ra đau đớn chi sắc. Thân thể hướng về sau rời khỏi mười. Trên mặt đất, ngạnh sinh sinh dùng hai chân vạch ra hai đạo khe rãnh. Ngươi là ai? Lý Hưng Mộc không khỏi lên tiếng hỏi. Kiếm mộ truyền nhân khô thủ, nhàn nhạt lời nói truyền ra. Lý Hưng Mộc thần sắc lập tức kinh biến. Kiếm mộ người đều bị đế đô tiêu diệt sao? Khô thụ lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một chút thương hại, nhìn về phía Lý Hưng Mộc, nhẹ giọng nói, giang hồ truyền ngôn không thể tin, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lý Hưng Mộc ngẩng đầu, nhìn về phía khô thụ, nói, chắc hẳn các ngươi kiếm mộ người đều thành cung thân vương chó săn đi. Khô thụ không có phản bác. Ngữ khí bình thản nói, như vậy các ngươi Lý tộc lại là cái gì? Ha ha, từ giờ trở đi, ta Lý tộc không còn biến thành cung thân vương chó săn. Lời nói rơi xuống đất có âm thanh, khô thụ mỉm cười, sắc mặt bên trong thương hại chi ý càng sâu, cho nên ngươi muốn đi chết. Khô thụ phát ra một tiếng khẽ nói, thanh cương kiếm phía trên, kiếm khí càng sâu. Uy lực cường đại bảo phát đi ra, một vệt kim quang bộc phát ra, ông minh chi thanh bên tai không dứt, một kiếm lại lấy cổ họng, Lý Hưng Mộc dưới chân nhất chuyển, kia rắn chắc đá xanh lập tức hóa thành vỡ nát, cả người không lùi không cho, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Hắc vụ nhàn nhạt đang lăn lộn ở giữa, Lý Hưng Mộc toàn thân cao thấp thế mà răng đầy tinh tế vảy màu đen. Toàn thân cao thấp tản mát ra kim loại quang trạch, một quyền vung ra, đối diện mũi kiếm, răng rác, tại gặp nhau trong nháy mắt, trên nắm tay huyết nhục toàn bộ trà sáng, lộ ra sâm sâm bạch cốt óng ánh, thế mà tại từng khúc vỡ vụn. Ngay tại lúc đó, kia thanh cương kiếm phía trên, từ mũi kiếm bắt đầu, cũng là tại từng tấc vỡ nát. Trong nháy mắt, Lý Hưng Mộc tay phải tính cả cánh tay toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh, kia một ngụm thanh cương kiếm cũng là từng khúc vỡ nát. Chỉ còn lại một đạo chuôi kiếm rơi xuống đất, Lý Hưng Mộc nhe răng cười một tiếng, tựa hồ cảm giác không thấy cánh tay kia hủy đi đau đớn. Thân thể đột nhiên hướng phía trước nhô ra, hai hàm răng trắng cắn về phía khô thụ cổ họng, khô thụ thần sắc biến đổi. Hắn làm sao cũng là không nghĩ tới Lý Hưng Mộc lại là mạnh mẽ như vậy. Thế mà đem mình một nội lực rèn luyện mấy chục năm thanh cương kiếm hủy đi. Bước chân khẽ động, khô thụ né nhanh qua. Thân thể khẽ cong, mũi chân điểm một cái. Đá ra, Lý Hưng Mộc thân thể trùng điệp bay ra. Một ngụm máu tươi phun ra. Lý Hưng Mộc rơi vào sáu trượng bên ngoài. Ánh mắt bên trong lệ khí mọc lan tràn, tản mát ra khát máu quang mang. Khô thụ thần sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Lý Hưng Mộc cường hoành viễn siêu ra dự kiến, nghĩ muốn giết ta, ngươi còn phải luyện thêm mấy năm. Lý Hưng Mộc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, thân thể lại cử động. Lý Hưng Mộc trùng điệp một quyền vung ra, khô thụ một bước rời khỏi. Thân thể lại cử động, càng nhanh mấy phần, Lý Hưng Mộc thân thể cất cao mấy phần, trùng điệp một cước đá ra, phong thanh nghẹt ngào, nương theo lấy trùng điệp hắc vụ, tựa như kia trong địa ngục vô số lệ quỷ kêu rên. Khô thụ lại lui, Lý Hưng Mộc không có nửa điểm ý tứ buông tha, một tiếng gầm thét, đầu lưỡi máu tươi, toàn thân khí cơ hội tụ. Cả người tựa như một cái cự đại vạc nước, bên người trường khí cơ thu nạp tiến vào trong thân thể. Ông minh chi thanh bên tai không dứt, vô số huyết châu từ Lý Hưng Mộc trong thân thể tràn ra. Khí cơ liên tục không ngừng tại Lý Hưng Mộc trong thân thể thiêu đốt. Nổ tung, tốc độ tăng vọt kinh khủng như vậy, thân thể đứng vững, quét ngang mà ra, khô thụ thần sắc kinh biến. Hai tay khoanh, ý đồ ngăn lại kia trùng điệp một cước, bụi đất tung bay, khô thụ hai tay khoanh, giữ lấy Lý Hưng Mộc trùng điệp rơi xuống một chân, hai đầu gối run rẩy, tựa hồ muốn quỳ rạp xuống đất, thân thể run run rẩy rẩy, khô thụ ổn định thân thể, cánh tay khẽ động, hướng lên giơ lên, Lý Hưng Mộc thân thể hướng về sau lướt đi. Khô thụ thân thể hướng phía trước bộc phát ra, theo sát bên trên Lý Hưng Mộc thân thể, một quyền, hai quyền, ba quyền, sáu quyền, một hơi không ngã, khô thụ liên tục đánh ra sáu quyền, Lý Hưng Mộc lồng ngực lập tức hãm sâu tiến vào, máu tươi không ngừng tràn ra, tựa như gãy cánh hồ điệp, nương theo lấy một ngụm chọc khí phun ra. Lại là trùng điệp một quyền, khô thụ sắc mặt trở nên đỏ lên, song quyền có chút run rẩy, ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị. Lý Hưng Mộc thân thể thật sâu lâm vào bên trong lòng đất. Khụ khụ, thanh âm truyền ra, Lý Hưng Mộc thân thể từ mặt đất trong hố sâu đứng lên. Trong miệng máu tươi không ngừng ho ra, khô thụ ánh mắt ngưng tụ, còn có thể đứng lên đến. Nhẹ giọng lời nói ra, khô thụ thân thể lần nữa nổ bắn ra mà ra, một quyền lần nữa vung ra, Lý Hưng Mộc toàn thân máu tươi, lãnh khốc đôi mắt đều là huyết hồng, đối mặt với khô thụ một quyền, vung ra tay cánh tay.